Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, Gia Tháp. Đỗ Quỳnh nhìn thoáng qua Đỗ Cảnh cùng Tề Triệt chiến đấu, không nghĩ tới Đỗ Cảnh vậy mà ở vào hạ phong. Cái này Tề Triệt trước đó rõ điều chưa biết, không nghĩ tới vậy mà lợi hại như vậy. Tế Thủy Tề Thị bọn này nấp tại trên núi Sơn Tặc, thật đúng là không thể khinh thường. Kinh lực võ giả thấy không rõ, cùng là cương khí võ giả Đỗ Quỳnh tự nhiên thấy được nhất thanh nhị sở. Vốn là nghĩ áp trận tới, xem tới không thể không tự thân lên tràng rồi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đỗ Quỳnh trên thân màu ngà sữa cương khí bốc lên, sau lưng hiển hóa ra thiên tàm hư ảnh. Hai tay, hai chân cùng toàn bộ thân thể, nói cách khác não đại trở xuống bộ phận, toàn bộ bao trùm lên rồi một tầng màu ngà sữa cương khí. Bí pháp, thiên tàm y. Đỗ Quỳnh cương khí phun trào, liên tiếp ngưng thực, sau cùng như hóa thành một kiện màu ngà sữa trường sam một dạng mặc trên người hắn. Đỗ Quỳnh hơi nhún chân, thiên tàm bộ, chia làm một đạo màu trắng lưu quang xông vào Tề phủ. Đỗ Quỳnh tốc độ so sánh Đỗ Cảnh cùng Tề Triệt còn phải càng nhanh một bậc. Tối thiểu nhất quy củ, Đỗ Quỳnh vẫn là phải tuân thủ. Không để ý đến Đỗ Cảnh cùng Tề Triệt hai cái này cương khí tiểu thành ở giữa chiến đấu. Thẳng đến đồng dạng cương khí đại thành Tề Hoành. Tề Hoành bất đắc dĩ, đành phải đình chỉ ưng lệ thanh âm. Trên thân cương khí phun trào, như Đỗ Quỳnh đồng dạng, bao trùm đầu trở xuống thân thể bộ vị. Bí pháp, ưng lương kích. Tề Hoành hai tay hóa thành ưng trào, hai chân rìa ngoài mọc ra hai hàng ưng lông vũ, từ xa nhìn lại giống như hai cái chim con cánh đồng dạng. Hai chân khẽ động, ưng tường bộ, như lướt đi một dạng, tốc độ so Đỗ Quỳnh còn nhanh hơn một phần, xẹt qua một đạo hình cung, phá không chảo, song chảo nhảy lên không không chảo, sinh ra tiếng nổ đùng đoàng, phảng phất biến mất không thấy đồng dạng, bắt đánh về phía Đỗ Quỳnh. Thiên trọng trưởng, Đỗ Quỳnh hai tay hình thành vô số trưởng ảnh, liên miên đón đỡ, liên tiếp triệt tiêu lấy, phá không chảo, lực công kích. Tiếp đó đột nhiên xê dịch thân, công hướng Tề Hoành đầu, Tề Hoành phá không một kích, không có kiến công, lại suýt chút nữa đầu thất thủ, không thể không lần thứ hai sử dụng, ưng tường bộ. Dưới chân trượt đi, lùi lại tránh đi Đỗ Quỳnh công kích. Tề Hoành trong lòng thầm than, chính mình quả nhiên là cương khí đại thành bên trong sức chiến đấu thấp nhất võ giả, căn bản không phải Đỗ Quỳnh đối thủ. Bất quá Đỗ Quỳnh trông coi quy củ, không nghĩ lấy đem chuyện làm đoạn tuyệt, cho nên chỉ là cuốn lấy hắn. Đỗ Quỳnh một bên thành thạo điêu luyện cùng Tề Hoành chiến đấu, một bên cao giọng phát xuống ra lệnh: Đỗ Mân, mục tiêu, Ích Thọ Huyền, tất cả mọi người, không muốn ham chiến, mục tiêu Ích Thọ Huyền. Đỗ Mân nghe đến Đỗ Quỳnh ra lệnh, lập tức dựng lên cổ cầm, hai chân bao trùm màu ngà sữa cương khí, dưới chân nhanh chân bước ra, một bên dựng thẳng đánh đàn, một bên hướng Ích Thọ Huyền phóng đi, trên đường trở ngại hắn tất cả mọi người cùng kiến trúc, toàn bộ bị hắn dụng đàn tia xoắn nát. U Sơn Đỗ thị tử sĩ lập tức đi theo Đỗ Mân sau lưng. Tại tiếng đàn cùng ầm ầm phòng ốc sụp đổ hòa âm thanh bên trong, theo Đỗ Mân mở ra trên đường, bước nhanh theo vào, xông về hướng mục tiêu Ích Thọ Huyền. Tề Triệt giận dữ nói: U Sơn Đỗ thị bọn này ngụy quân tử, quả nhiên là hướng về phía chúng ta truyền thừa bí pháp tới. Tề phủ bên trong ẩn tàng cương khí võ giả đâu này? Tề Nhận tạm thời không trong phủ, các ngươi lại không ra tay, chúng ta truyền thừa bí pháp liền bị bọn này ngụy quân tử đoạt đi. Đáng tiếc, đối mặt Tề Triệt gầm thét, Tề phủ cũng không tiếp tục hiện ra một cái cương khí võ giả. giống như những này chỉ là Tề Triệt phán đoán. Những người kia căn bản lại không tồn tại. Phía trước chính là Ích Thọ Uyển rồi. Đỗ Mân thấy được 200 mét bên ngoài trạch viện. Trong lòng buông lỏng đạo. Coi như hắn đã cương khí đại thành. Lập tức gảy thời gian dài như vậy đàn. Đỗ Mân cũng có chút không chịu đựng nổi. Một mực rình mò ở bên Yến Duệ trong lòng do dự. Tề phủ bên trong rốt cuộc có hay không ẩn tàng cương khí võ giả? Hẳn là có. Không thì Tề phủ thực lực cũng quá đơn bạc. Bất quá, có một số việc cũng nói không chính xác. Yến Duệ cũng không thể xác định. Dù sao, mỗi cái thế gia đại tộc đều có chính mình nội tình. Hơn nữa đang không ngừng đổi mới cùng biến hóa bên trong. Thế gia đại tộc bên ngoài người căn bản không có khả năng hoàn toàn hiểu rõ. Bất quá nhìn thấy Đỗ Mân càng ngày càng tiếp cận Ích Thọ Uyển. Ngự quỷ ly thuật các loại đã nghiên cứu hơn 70 năm. Thập phần thành thục truyền thừa bí pháp đang ở trước mắt. Nếu như là hắn không xuất thủ, cái này một ít truyền thừa bí pháp liền bị U Sơn Đỗ Thị lấy được. Yến Duệ hai mắt càng ngày càng sắc bén, coi như Tề phủ còn có hậu thủ. Cũng bất chấp, Yến Duệ trên thân hồng bao cương khí phun trào. Sau lưng hiển hóa ra một cái máu yến hư ảnh. Hai tay cùng hai chân bao trùm lên một tầng như máu một dạng đỏ cương khí. Bí pháp, yến thiểm, yến duệ hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện. Lấy chữ, chi, hình. Theo một phương hướng khác, vọt vào Tề phủ, hướng về Ích Thọ Uyển lao đi. Tuy rằng phía sau xuất hiện, ngược lại cách gần nhất. Cách Ích Thọ Uyển chỉ có hơn 50 mét, chớp mắt là tới, Thanh Tùng nhìn xem càng ngày càng gần Đỗ Mân, còn có đột nhiên xuất hiện Yến Duệ, ánh mắt do dự một chút, nhìn qua vừa mới đem đến giữa sân mấy trăm sách thẻ tre. Ngữ khí trở nên kiên định, toàn bộ tiêu hủy, tuyệt không thể để cho cái khác thế gia đại tộc lấy được. Đỗ Mân nhìn xem đột nhiên hiện thân Yến Duệ. Nhíu mày, không thể không tăng thêm tốc độ. Nhìn thấy Thanh Tùng muốn đốt cháy thẻ tre động tác, Đỗ Mân càng là giận dữ. Một cái kình lực cảnh nô bộc cũng dám xấu ta chuyện tốt. Nói xong, tay phải khẽ vỗ dây đàn. Một cái dài ước chừng hơn 100 mét cương khí sợi tơ trong nháy mắt bắn nhanh mà ra, nhẹ nhàng quét qua hiện tại chỗ tất cả hộ vệ tôi tớ, toàn bộ bị bêu đầu. Trong sân bao quát Thanh Tùng ở bên trong một nhóm 32 người. Chỗ cổ dâng trào máu tươi giống như 32 cái máu tươi suối phun. Nhuộm đỏ trong sân rơi lả tả trên đất thẻ tre. Yến Duệ ha ha cười nói. Cảm ơn, vừa rồi Yến Duệ cũng muốn ngăn cản. Chỉ là hắn tu không phải công kích từ xa bí pháp. Chỉ có thể lo lắng xuông. Hiện tại Đỗ Mân giúp hắn giải quyết rồi. Hắn thân ảnh lóe lên, tiến nhập đầy đất máu tươi Ích Thọ Uyển. Không quan tâm trên thẻ tre tràn đầy máu tươi, cũng không quan tâm trên mặt đất thẻ tre bên trong rốt cuộc ghi lại có cái gì nội dung. Dù sao hắn chỉ cần biết rằng đây đều là hôm nay tất cả mọi người tại tranh đoạt truyền thừa bí pháp là được rồi. Yến Duệ không có dư thừa động tác, chỉ là rất nhanh nắm lên thẻ tre, hướng phía sau trong bao vải giả, muốn mau sớm gắn xong ly khai. Đáng tiếc, Đỗ Mân làm sao biết ước nguyện của hắn. Đầu kia cương khí sợi tơ lại xuất hiện, một chút cắt vỡ Yến Duệ túi vải. Yến Duệ nhìn xem theo trong bao vải rơi xuống mà ra thẻ tre. Yến Duệ biết rõ. Nếu như là không giải quyết Đỗ Mân ra hỏa này, những này thẻ tre, hắn căn bản cầm không đi, muốn chết, nói xong cũng không tiếp tục để ý trên mặt đất thẻ tre. Yến thiểm, bí pháp một lần nữa khởi động, lần thứ hai hóa thành một cái hồng sắc thiểm điện, phóng tới Đỗ Mân. Đỗ Mân bãi tốt chiêu thức, đang muốn gặp một lần cái này đột nhiên xuất hiện hài khẩu Yến Thị kẻ quấy rối. Lúc này, Tề Nhẫn cùng Tề Tống theo kim trúc tháp nước bên trong đi tới. Hai người nhảy một cái nhảy lên rồi tháp nước đỉnh đầu. Nhìn bốn phía liếc mắt, nhìn xem hỗn loạn tràng diện, trong lòng hai người phải sợ hãi. Từ đại chăn kiến triều đến bây giờ, cho tới bây giờ không có xung kích thế gia đại tộc ngoại phủ chuyện phát sinh qua. Tề Nhận Dụng đặc biệt lên tiếng điều, hét to một tiếng, ưng, hình như hẳn là có chỗ phản hồi, nhưng lại cũng không có. Tề Nhận nhíu mày một cái, quét tàng thư các liếc mắt, có lòng muốn đi thăm dò nhìn, thế nhưng Ích Thọ Uyển bên kia, do dự một lát, vẫn là từ bỏ nguyên bản định, chỉ là từ trong ngực móc ra một cái đạn tín hiệu. Châm ngòi nó, tại đen nhánh phong thủy đêm, một cái màu xanh hùng ưng lấp lóe tại trong màn đêm. Vô cùng dễ thấy, 10 dặm có thể thấy được, bất quá bởi vì mưa gió nguyên nhân, nó thời gian tồn tại rất ngắn, thoáng qua liền mất. Tề Nhận hướng về phía Ích Thọ Uyển phương hướng, lớn tiếng giận dữ hét, U Sơn Đỗ Thị, Hải Khẩu Yến Thị, dám can đảm xung kích Tề Phủ. Thật can đảm, Tề Nhận đến rồi. Đỗ Mân cùng Yến Duệ liếc nhau, ký kết ngầm thu hồi đối trì, lách mình đến thẻ tre phía trước, căn bản không kịp kiểm tra mặt trong nội dung, riêng phần mình điên cuồng thu lấy thẻ tre. Tề Nhận cùng Tề Tống tự nhiên biết rõ hiện tại trọng yếu nhất là cái gì. Hai người cương khí phun trào, sau lưng xuất hiện một cái thanh ưng hư ảnh. Tề Nhận hai tay hai chân toàn bộ bao trùm lên rồi màu xanh cương khí. Bí pháp, ưng ngạc. Tề Nhận hai tay biến thành một đôi mọc đầy màu xanh lông vũ cánh. Hai chân biến thành ưng chảo, nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy tới giữa không trung, hướng về Ích Thọ Uyển lướt đi. Tề Tống cùng Tề Hoành bí pháp đồng dạng, đều là ưng tường kích. Trên mặt đất cùng loại trượt đồng dạng, rất nhanh hướng Ích Thọ Uyển lao đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.